Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong các lễ trao giải trước đó, Tu Tâm đã giành được cả giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cho nên cho dù là Tân Duệ Nhã có chi kỷ hơn nữa cũng không nghĩ đến chuyện giúp Tu Tâm chuẩn bị hai phần cảm nghĩ đoạt giải thưởng. Nhưng mà đối mặt với loại tình huống này, Tu Tâm trên sân khấu cũng không luống cuống. Cậu chỉ suy nghĩ chốc lát, sau đó liền nhận lấy micro trong tay MC. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tu Tâm cười khiêm tốn dưới ánh đèn, trong nháy mắt làm lung lay tất cả mọi người. Rất nhiều fan của Tu Tâm đều do cậu thu hoạch được trong chương trình Sở Trường Trò Hay. Rất nhiều người nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu, không khỏi chồng chéo bóng dáng giờ phút này của cậu và bóng dáng của cậu khi đứng trên sở trường. Rõ ràng Tu Tâm giành được quán quân Sở Trường Trò Hay còn chưa được bao lâu, nhưng đã hai lần đứng trên bục trao giải trường bách. Tốc độ trưởng thành này làm cho fan thích, dưỡng dục đều có chút bất ngờ. Nhưng cho dù là người mới trong giới giải trí không có danh tiếng, hay là giờ phút này, nụ cười Tu Tâm luôn không thay đổi. Nụ cười của cậu trước ống kính là ôn hòa, nhẹ nhàng, tự tin. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, mọi người sẽ cảm nhận được một tia yên bình. Bởi vì nhìn thấy nụ cười của cậu, tất cả mọi người vốn còn khiếp sợ giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của cậu đều dần dần bình tĩnh lại, đem ánh mắt một lần nữa ngưng tụ trên người Tu Tâm. Sau khi nhóm người bắt đầu chuyên chú lắng nghe, giọng nói của Tu Tâm một lần nữa đến tai họ. Bản thân tôi thực sự rất ngạc nhiên khi có thể đến sân khấu trao giải này một lần nữa trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhưng kỳ thật phần ngoài ý muốn này lại giống như nằm trong dự liệu của tôi. Không đợi cho tất cả mọi người vì những lời này của cậu mà cảm thấy cậu quá kiêu ngạo, Tu Tâm tiếp tục nói. Bởi vì tôi đang ở trong một đoàn phim rất tốt. Cho dù đó là giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất hay giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, vinh dự này không phải của riêng tôi, mà thuộc về toàn bộ đoàn phim Hiệp Sĩ. Tu Tâm nói xong dùng bàn tay chỉ về phía vị trí của đoàn phim. Hiệp Sĩ, dưới đài, nếu như một bộ phim là một ngôi nhà, diễn viên chính xuất sắc của chúng tôi là Tần Ngọc, Nhiếp Vũ Nùng chính là xà nhà, tôi và các diễn viên. Nhà quay phim khác chính là gạch ngói. Hậu kỳ và nhân viên sản xuất chính là vôi, xi măng. Tất nhiên, đạo diễn và nhà sản xuất Kinh Huy là nền tảng quan trọng nhất của chúng tôi. Cũng giống như xây dựng một ngôi nhà, sự thành công của một bộ phim không thể tách rời khỏi những nỗ lực chung của tất cả mọi người. Và nếu không có đoàn phim, gạch của tôi cho dù đã được đánh bóng trơn tru, cũng chỉ là một viên gạch ven đường. Nhìn Kinh Huy dưới sân khấu, Tu Tâm lại bất động thanh sắc thu tay về. Cho nên tôi nhận được giải thưởng này, phải cảm ơn đạo diễn đề bạt và tất cả mọi người trong đoàn phim. Mặc dù không được bình chọn là phim hay nhất tối nay, nhưng trong trái tim tôi, Hiệp Sĩ là bộ phim hay nhất của tôi. Dứt lời, Tu Tâm cầm cúp và giấy chứng nhận danh dự cúi chào thật sâu dưới sân khấu. Coi như đã chấm dứt cảm nghĩ đoạt giải của cậu. Dưới đài tiếng vỗ tay vang lên như sấm động. Tu Tâm đạp lên tiếng vỗ tay ấy trở về vị trí của mình. Bởi vì những lời này của cậu, rất nhiều người lúc này mới chú ý tới Hiệp Sĩ tối nay thế mà vẫn luôn chạy theo. Ngoại trừ hai giải thưởng của Tu Tâm ra, cả bộ phim Hiệp Sĩ đều không có giải thưởng. Một số người không biết nhiều về thế giới điện ảnh không thể không cảm thấy kỳ lạ. Kinh Huy xuất phẩm, tất nhiên sẽ là tinh phẩm. Hiệp Sĩ, cũng là một trong những bộ phim hiếm hoi được khen ngợi được gọi là chỗ ngồi trong những năm gần đây. Cái khác không nói, ngay cả giải thưởng hình ảnh xuất sắc nhất, Hiệp Sĩ, cũng không có điều này thật vô lý. Tôi cảm thấy trong Hiệp Sĩ, tùy tiện cắt một khung hình cũng có thể làm hình nền. Không có cách nào, ai bảo nó là phim cổ xưa. Giống như loại giải thưởng chính thống này, chỉ nghiêng về bộ phim chủ đề hiện đại. Kỳ thật, Hiệp Sĩ có thể lọt vào danh sách đề cử nhiều giải thưởng như vậy đã rất châu bò rồi. Sở Thần không phải cũng đã giành được hai giải thưởng sao? phim cổ xưa nào? Đây rõ ràng là phim võ hiệp. XS, võ hiệp nước C đã sớm chết rồi. Có không ít người trên mạng cảm thấy tiếc cho tình huống đoạt giải thưởng tối nay của hiệp sĩ. Nhưng phần tiếc nuối này cũng không có tác dụng quá lớn. Vào cuối buổi lễ, ba giải thưởng quan trọng nhất là phim hay nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cũng không liên quan gì đến hiệp sĩ. Sau một buổi lễ, cả đoàn phim chỉ có thể thu hoạch được hai chiếc cúp. Mọi người nhìn cuối cùng cũng không thể không cảm khái tu tâm nói cậu. Được Phật tổ phù hộ. Thế nhưng là thật, trong số tất cả các giải thưởng, các tiêu chí lựa chọn của ban giám khảo là tương tự. Trong trường hợp hai tác phẩm được chọn hoặc trình độ nhân vật không thể khác nhau quá nhiều, họ sẽ ưu tiên trao giải thưởng cho các tác phẩm chủ đề hiện đại. Đó là lý do tại sao hiệp sĩ chỉ chạy theo, mà trong tất cả các đề cử liên quan đến hiệp sĩ, chỉ có hai đề cử giải thưởng của tu tâm. Các thí sinh khác đều không thể ngang bằng trình độ tu tâm. Lúc này mới khiến cậu không vì đề tài mà bỏ lỡ cúp. Kết hợp với sự kiện Ô Long của tu tâm giành được hai chiếc cúp. Trước đó, khi tu tâm an ủi các thí sinh khác trong bộ ba Sở Trường Trò Hay, cậu đã trở thành một thế hệ cá coi nổi tiếng trên mạng. Chỉ bởi vì cậu đã lâu không xuất hiện, cái nhãn này đã bị mọi người dần dần quên mất. Cho đến hôm nay, tất cả mọi người cuối cùng cũng nhớ đến một lần nữa. Vì thế trên mạng lại xuất hiện một đống Weibo chuyển nhiệt không chênh lệch bao nhiêu. Chuyển tiếp Sở Thần, cậu sẽ nhận được tin tức tốt nhất từ đầu năm đến nay. Hình ảnh, chuyển tiếp Weibo này, trong vòng 3 ngày sẽ nhận được một khoản tiền lớn. Hình ảnh, có ai muốn mọi thứ luôn suôn sẻ, mọi thứ đều thuận lợi không? Vậy còn không mau chuyển tiếp Sở Thần đồng thời đạt được hai giải thưởng này. Ảnh, lần trước chuyển tiếp nhiệt độ, chủ yếu vẫn là giới hạn trong fan. Sau lễ trao giải, làn sóng nhiệt này lại bao trùm toàn bộ mạng lưới. Mà cùng với vận khí tu tâm truyền ra, chỉ là mọi người tiếc nuối cho hiệp sĩ, đối với phim võ hiệp cổ trang này. Nhớ khi tôi còn nhỏ, trên TV có rất nhiều phim võ hiệp. Phim võ hiệp trong nước, phim hành động cũng đi ra quốc tế. Kết quả không ngờ, trên màn hình hiện tại toàn bộ đều là một vài cảnh quay chậm. Hiệu ứng đặc biệt làm phim cổ xưa đóng vai trò diễn kịch. Thật vất vả năm nay xuất hiện một bộ phim hiệp sĩ, thế mà lại không được công nhận bởi giải thưởng chính thống. Buồn, đáng buồn, cả ngày nói đầu ra văn hóa. Cái khác không nói. Chỉ nói khối phim truyền hình này, chúng ta rõ ràng có nội tình văn hóa cường đại, nhưng căn bản so ra kém nước nhỏ xung quanh. Đây là vì sao? Một chút hoài niệm những diễn viên trước đây. Họ mang phim hành động của nước C ra thế giới, cũng mang văn hóa truyền thống của nước C ra thế giới. Không biết khi nào nước ta mới có thể xuất hiện thêm một siêu sao có thể đi vào quốc tế. Có thể tái xuất hiện một bộ phim hành động thịnh hành khắp cả nước. Quên đi, nằm mơ còn nhanh hơn một chút. Các cậu nói xem, Sở Thần có khả năng không? Thân thủ của anh ấy. Quên đi, sẽ không vẽ bánh không thể thực hiện được nữa. So với tiếng thở dài bóp cổ tay của cư dân mạng, những người khác trong đoàn phim lại không lộ ra quá nhiều thất vọng. Bất mãn. Dù sao trước khi bọn họ đến dự lễ cũng đã chuẩn bị tốt để cùng chạy theo. Ngược lại tu tâm có thể lấy hai giải thưởng lại trở thành niềm vui ngoài ý muốn của bọn họ. Sau khi buổi lễ kết thúc, hoàn thành cuộc phỏng vấn cuối cùng, mấy người do Nhiếp Vũ Nùng cầm đầu đều tranh nhau quan sát hai chiếc cúp tu tâm. Ngay cả Tần Ngọc cũng không ngoại lệ. Dù sao tuy anh đã là ảnh đế, nhưng anh cũng không đoạt giải người mới ở trường Bách khi vừa ra mắt. Điểm khởi đầu của tu tâm không thể nói là không cao. Thấy tất cả mọi người muốn xem cúp, tính tình tu tâm tốt đương nhiên sẽ đem cúp giao cho bọn họ. Lúc này những người khác đều vây quanh cúp, không chú ý đến tu tâm. Kinh Huy trong góc, Kinh Huy liền nhân cơ hội đi đến bên cạnh tu tâm thấp giọng nói. Sở Thần, anh... Nào ngờ hắn nói được một nửa, Đột nhiên có ba người đi đến phòng khách quý nơi bọn họ nghỉ ngơi. Kinh Huy ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến đúng là Sở Quốc Hùng, Mã Bội Vân, Sở Hồng. Đám người Sở gia này đêm nay đúng là đến đông đủ. Trong trường hợp như vậy có thể nhìn thấy bọn họ, Kinh Huy không cảm thấy ngoài ý muốn. Giới giải trí vốn được coi là đồ chơi của quyền quý. Phần lớn phú hào quyền quý đều sẽ đầu tư một ít phim truyền hình. Càng đừng nói đến Sở gia trước đây vì Sở Ý thường xuyên sẽ đầu tư một khoản tiền ở phương diện này. Dưới tình huống này, người Sở gia muốn lấy được một phần thư mời lễ trao giải trường bách cũng rất dễ dàng. Chỉ là người Sở gia không thể vì một buổi lễ mà chỉnh tề như vậy. Đêm nay bọn họ đến đây nhất định là có mục đích khác. Đối với mục đích của bọn họ, Kinh Huy chỉ có thể nghĩ đến tu tâm bên cạnh. Bởi vì chuyện ngày hôm đó trong buổi tiệc từ thiện, Kinh Huy đối với người Sở gia đã thập phần chán ghét. Sau khi nhìn thấy ba người này xuất hiện ở cửa phòng VIP, Kinh Huy lập tức gọi người đuổi bọn họ ra ngoài. Người đâu? Bảo Tiêu luôn đi bên cạnh hắn trong nháy mắt vọt vào trong phòng. Khiến đám người Nhiếp Vũ Nùng chuyên tâm xem cúp hoảng sợ. Trong lúc bọn họ lo lắng, lãnh đạo Bảo Tiêu hỏi Kinh Huy. Kinh Tổng, ngài có phân phó gì không? Kinh Huy cũng không ngẩng đầu lên nói. Mời bọn ngài Sở đi ra ngoài. Bọn họ đi nhầm phòng. Vâng, ba người Sở ra ở cửa đều thật không ngờ chỉ vừa đối mặt. Thế mà Kinh Huy lại muốn đuổi bọn họ ra ngoài. Một chút cũng không cho bọn họ mặt mũi. Mắt thấy Bảo Tiêu chậm rãi tới gần. Mã Bội Vân liên tục nói với Tu Tâm. Sở thần, mẹ đến đón con về nhà. Bảo Tiêu không bị hành động của bà làm ảnh hưởng. Đưa tay muốn kéo bà và Sở Quốc Hùng. Sở Hồng kéo ra khỏi phòng khách quý. Tuy nhiên, đúng lúc này Tu Tâm lại ngăn cản Bảo Tiêu. Chờ đã, thật ra từ sau khi Tu Tâm xuống núi, cậu cũng chưa từng cùng người Sở gia nói chuyện hẳn hoi. Ngay cả lúc ấy cậu rời khỏi Sở gia cũng chỉ lưu lại một phong thư. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Tu Tâm thầm nghĩ không bằng nhân cơ hội cùng người Sở gia nói chuyện rõ ràng. Chính thức đoạn tuyệt quan hệ. Vì thế cậu mở miệng ngăn cản đám Bảo Tiêu. Tác giả có lời muốn nói. Cố gắng gõ 2 canh, 3 canh, gõ trước 1 chương, 2 canh, 3 canh có thể sẽ có chút muộn. Trước hết mọi người đừng đợi. Chú ý nghỉ ngơi a, ngủ ngon. Bổ sung, thật ra canh thứ 2 đều gõ không sai biệt lắm. Nhưng cảm thấy vẫn cần phải thay đổi. Vì vậy ước tính sáng mai phải gõ nhiều hơn. Gớt nước mắt. Sẽ không ảnh hưởng đến cập nhật bình thường của ngày mai. Cách chương.